Lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng, mặc dù đã thúc giục kiếm quang toàn lực bay đi, lại cộng thêm một tấm phù lục phi hành chân quý, nhưng khoảng cách tới chỗ Giả Lam còn một đoạn đường rất dài. Phanh! Dải tơ màu lam cuối cùng trên tay Giả Lam cũng bị chấn vỡ bởi một cỗ lực lớn, thân hình nàng lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững được, khuôn mặt đẹp hiện rõ vẻ nhợt nhạt. Với tu vi giả đan của mình lại bị vây cung bởi một đầu minh trùng chân đan cộng thêm mấy trăm con minh trùng cấp thấp. Mặc dù đã tự bạo vài kiện pháp bảo hình thức ban đầu, đỉnh cấp linh khí, nhưng cũng khó khăn lắm mới kiên trì được đến lúc này. Giờ phút này, sắc mặt của nàng hết sức tái nhợt, bên ngoài quần áo mơ hồ có từng tia điện màu vàng quấn quanh. Ngay vừa rồi, nàng phải sử dụng một tấm thiên lôi phủ do trưởng tòa phi miếu phong ban tặng. Nhưng công kích pháp thuật đối với đám minh trùng này hiệu quả hết sức nhỏ bé. Tuy làm hao tổn một lượng lớn minh trùng vây công, nhưng phần lớn toàn là bọn đẳng cấp thấp. Vài con có tu vi từ hóa tinh kỳ trở lên cùng với minh trùng chân đan kia vẫn bình an vô sự bao vây chung quanh. Minh trùng chân đan cảnh thấy Giả Lam đã mất đi ánh sáng màu lam hộ thể, hưng phấn gào lên, há mồm phun ra một đoàn lục diễm bay ra bao phủ xuống dưới. Thân hình của Hà Lam khẽ động, đang muốn né tránh, chợt thân thể mềm mại rung lên, tác động tới vết thương trên cơ thể, miệng phun ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Ngay vào thời khắc đó, một bóng người màu đen lóe lên chắn ở trước người Giả Lam. Nàng khẽ giật mình, nhưng khi đôi mắt đẹp nhìn rõ bóng người trước mặt, nhất thời không thể tin vào mắt mình nữa. Bóng người màu đen chỉ vung tay lên, một vệt kiếm quang mơ hồ bắn ra, hóa thành một mảnh dày đặc bóng kiếm màu tím, bao phủ phạm vi trăm trượng chung quanh. Tiếng rít mãnh liệt, đoàn lục diễm lúc nãy ngay lập tức bị kiếm quang chém cho tan nát. Minh trùng chân đan đứng mũi chịu sào lập tức bị kiếm quang bao phủ vào trong, phát ra tiếng kêu hoảng sợ, trên người phun ra dày đặc lục quang, ngưng tụ thành một màn hậu quang màu lục bảo vệ toàn thân. Bóng người màu đen hử lạnh một tiếng, lập tức trên đỉnh đầu minh trùng chân đan lóe lên hào quang, hội tụ thành một hư ảnh cự kiếm lớn hơn 10 trượng. Nhanh như chớp, vòng qua đầu của minh trùng một vòng, rắc. Màn hào quang bao quanh người minh trùng chân đan giống như giấy mảnh bị cắt vụn. Ánh sáng chỉ trệ, đầu lâu nghiêng qua một bên, lập tức rơi xuống dưới không một tiếng động. Ngay sau đó là một tiếng vang cực lớn, cự kiếm màu tím đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi khắp nơi, một mẻ đã hút gọn đám minh trùng xung quanh. Sau một hồi tiếng kêu la thảm thiết, thân thể tất cả minh trùng đều bị thủng lỗ chỗ như tổ ong, mấy chục đầu minh trùng vừa đối mặt đã bị chém giết sạch sẽ. Bóng người màu đen vung tay, đầy trời bóng kiếm chợt lóe lên, một lần nữa biến thành một đạo kiếm quang màu tím bay về. Đồng thời, hắn xoay người lại, chính là Liễu Minh. Liễu? Giả Lam khẽ cắn đôi môi anh đào, trong mắt đẹp hiện lên một tia hào quang lóng lánh. Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không thể kiềm chế được vẻ kích động hiện ra trên gương mặt. Giả Lam sư muội. Liễu Minh mỉm cười nói, trong lòng mơ hồ có chút kích động. Nhưng so với Giả Lam thì hắn vẫn chấn định hơn nhiều. Đột nhiên, hắn nhìn lên trên người Giả Lam, ánh mắt có chút cổ quái. Nhận ra thần sắc khác lạ của Liễu Minh, Giả Lam khẽ giật mình rồi nhìn lại người. Bỗng nhiên trên mặt nổi lên hai dạng mây đỏ ửng. Lúc trước, nàng chém giết với một đám minh trùng, quần áo trên người có nhiều chỗ hao tổn. Mặc dù không đến tình trạng là áo quần không đủ che thân, nhưng cũng lộ ra mảng lớn da thịt trắng nón, đặc biệt là trước ngực, áo đã bị xé mở ra một lỗ lớn. Mờ mờ, lộ ra một mảnh tuyết trắng đầy đặn. Liễu Minh sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn thoáng qua phía khác, ho nhẹ một tiếng, thuận tay cởi áo bảo xanh trên người, tiến tới khoác lên người Giả Lam để che đi cảnh xuân. Giả Lam khẽ cúi thấp đầu xuống để mặc cho Liễu Minh khoác áo cho mình, không có phản kháng. Nhưng vào lúc này có tiếng xe gió chuyển đến, một đạo thân ảnh sáng màu xanh bắn tới lóe lên vài cái, lộ ra bóng dáng Sa Thông Thiên. Giả Lam sư muội, người có sao không? Và mặt Sa Thông Thiên ân cần lo lắng đang muốn tiến tới, chợt biến sắc khi nhìn thấy thân ảnh Liễu Minh, cùng với la liệt thi thể của minh trùng xung quanh, lời vừa đến miệng bỗng nhiên ngừng lại. Ha, thì ra là Sa sư huynh, lâu rồi không gặp. Sau khi Liễu Minh khoác thêm áo cho Giả Lam, còn tiện tay sửa sang lại mái tóc có chút lộn xộn của nàng, lúc này mới phất tay lấy ra một cái áo bảo xanh khác mặc vào, thản nhiên nhìn Sa Thông Thiên. Pháp lực tràn đầy trong cơ thể hắn khẽ vận chuyển một chút, lập tức một luồng linh áp khủng bố bao phủ chung quanh. Đôi mắt đẹp của Giả Lam sáng lên, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt áo bảo xanh trên người, nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, tựa như không còn người nào khác ở đây. Ánh mắt Sa Thông Thiên gắt gao nhìn Liễu Minh, thấy cử động thân mật giữa hai người, cùng với cảm ứng được linh áp trên người Liễu Minh, mơ hồ đã tiếp cận thiên tượng. Khuôn mặt nhỏ dài của hắn không khỏi có chút khó coi. Xem ra, Sa Sư Huynh cũng không có chuyện gì. Minh chủng nơi đây đã bị ta quét dọn sạch sẽ rồi. Nếu Sa Huynh muốn kiếm được một ít công trạng thì xin mời đi nơi khác thôi. Liễu Minh giống như cười mà không phải cười, một tay phất lên, trên người phát ra một cỗ hắc khí, bọc lại thân hình hắn và Giả Lam, rồi hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng về Vạn Linh Sơn Mạch. Chân đan. Sau khi hai người Liễu Minh đi xa, thân thể của Sa Thông Thiên run run từng chập, hai tay nắm chặt miệng thì thào. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, tia hy vọng cuối cùng của hắn đã mất. Liễu Minh biến thành ánh sáng màu đen bay đi mấy ngàn dặm, rồi hạ xuống một sơn cốc nhỏ gần Vạn Linh Sơn Mạch. Cả hai lúc này im lặng nhìn nhau. Liễu Minh nhìn giai nhân trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì. Già Lam thì lại nhìn sâu vào mắt của Liễu Minh, trên mặt phảng phất phát ra thần sắc ai oán. Đột nhiên, đôi mì thành tú nhíu lại, lộ ra sắc mặt đau đớn. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay trắng như ngọc của Già Lam, pháp lực hùng hậu tuôn ra, rót vào trong cơ thể nàng. Sắc mặt Già Lam hòa hoãn lại, một dòng nước ấm to lớn nhanh chóng chạy một vòng trong cơ thể. Dưới sự trợ giúp của cỗ pháp lực này, thương thế trên người chậm rãi khôi phục lại bình thường. Trước hết, mỗi ngồi xuống đều tức một chút. Đây là một viên đan dược chữa thương thuộc tính âm, có chút phù hợp với thể chất của muội, có tác dụng phụ trợ. Liễu Minh chậm rãi đỡ Giả Lam ngồi xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược màu xám tản mát ra lờ mờ âm khí dao động. Không nói hai lời, nàng nhận lấy đan dược rồi ngửa đầu nuốt vào, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp. Liễu Minh đứng bên cạnh hộ pháp, ánh mắt ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử này, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Sau gần nửa canh giờ, sắc mặt Giả Lam dễ nhìn hơn không ít, mới từ từ thu công đứng lên. Thế nào rồi? Còn chỗ nào không khỏe nữa không? Liễu Minh quan sát Giả Lam từ trên xuống dưới, rồi kéo cổ tay của nàng, một cỗ pháp lực tiến vào trong. Không có việc gì, ta chỉ bị pháp lực phản phệ, dẫn đến một chút nội thương. Mà đan dược của huynh hiệu quả rất tốt, hiện tại đã không còn đáng ngại nữa, nghỉ ngơi một ngày là khỏi hẳn. Giả Lam ánh mắt xoay chuyển, thấy thần sắc ân cần của Liễu Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên vuốt tóc nói. Pháp lực của Liễu Minh dò xét một vòng trong cơ thể Giả Lam, sau khi thấy không có gì đáng ngại mới nhẹ gật đầu thu tay lại. Liễu Huynh, lúc trước Huynh nói chỉ đi ác quỷ đạo rèn luyện một phen, thế nhưng lại đi một hơi mấy chục năm, chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao? Đôi mắt đẹp của Giả Lam nhìn chằm chằm vào ánh mắt Liễu Minh. Giả Lam sư muội, thật xin lỗi. Những năm qua ta lưu lạc bên ngoài cũng không phải là ý muốn của ta. Liễu Minh thở dài tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay mềm mại của Giả Lam. Những năm qua, Huỳnh đã đi nơi nào? Ta nghe được tin tức từ chỗ hiểu ngũ sư tỷ của Lạc U Phong, Huỳnh đã bị mất tích trong một cuộc đại chiến. Tông môn đã phái người đi tìm rất lâu, cũng không phát hiện ra chút tin tức nào. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Huỳnh đã bất hạnh vẫn lạc trong đó. Trên mặt Giả Lam lờ mờ đỏ ửng, ôn nhu hỏi. Một lời khó mà nói hết, lúc trước ta... Liễu Minh cười khổ một tiếng, lập tức tóm tắt kể từ lúc bị thiên tượng quỷ tộc đuổi giết, sau đó lưu lạc ở cửu U Minh giới, trải qua một phen cơ duyên, kết thành chân đan. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của thanh linh phản hồi trung thiên đại lục, thậm chí sự tỉnh tại Nam Man Chi Địa cũng kể sơ qua. Hóa ra trong thời gian đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sau khi Giả Lam nghe xong những gì mà Liễu Minh đã trải qua ở những năm gần đây, đôi mắt đẹp cứ chớp nháy liên tục. Vậy Huynh bây giờ chẳng những kết đan thành công, còn tu luyện tới cảnh giới chân đan trung kỳ sao? Giả Lam cắn môi anh đào khẽ hỏi. Đúng vậy, hiện tại đã đến chân đan trung kỳ đỉnh phong, đoán chừng tiến giai hậu kỳ cũng không còn xa nữa. Liễu Minh khẽ mỉm cười nói. Chân đan trung kỳ, Giả Lam nghe vậy lập tức chấn kinh. Từ lúc Liễu Minh tiến vào ác quỷ đạo cho đến nay cũng chưa quá 50 năm, vậy mà liên tiếp đột phá hai cảnh giới. Điều này rõ ràng không liên quan đến tố chất linh mạch. Mà một khi hắn thành công tiến giai chân đan hậu kỳ, chính là chuyện hiếm có trong lịch sử Thái Thanh Môn. Từ cổ chí kim, việc này không mấy người có thể đạt được. Vậy quét mình chủng đã chấm dứt, nhưng xung quanh đây vẫn còn nguy hiểm. Hay là nàng theo ta quay về tông môn đã? Ánh mắt Liêu Minh chậm rãi quay về hướng Thái Thanh Môn đề nghị. Vậy cũng được, nhưng mà muội muốn báo trước cho sư tôn một tiếng, mất công lão nhân già lo lắng. Già Lam kìm nén chấn động trong lòng, nhu thuận đáp ứng, tiện tay lấy ra một tấm phù lục màu trắng đưa lên miệng, nói nhỏ vài câu rồi thả đi. Tấm phù hóa thành một luồng ánh sáng phóng đi, tốc độ cực nhanh. Liêu Minh thấy vậy mỉm cười vung tay lên, tạo ra một cỗ khí đen bao trùm cả hai. Cả hai từ từ bay lên không trung, rồi phóng đi như tên bắn. Hai canh giờ sau, ở trên Phiêu Miễu Phong xuất hiện độn quang màu đen đáp xuống. Thân ảnh của Liễu Minh và Giả Lam lần lượt xuất hiện. Nơi đây hiện tại cực kỳ vắng vẻ, không có bóng người. Lần này ta nhận lệnh của Thiên Qua trưởng môn, lẻn vào Lạc Hà Phong thực hiện nhiệm vụ, nên giờ cũng phải về báo cáo một tiếng. Liễu Minh nhìn Giả Lam mà nói, muội hiểu, huynh cứ việc đi trước đi. Ánh mắt Giả Lam hiện lên vẻ không nỡ, nhưng vẫn gật đầu. Trên đường trở về tông môn, Liêu Minh đã giải thích với nàng rõ ràng mọi chuyện, chiến dịch cũng đã thành công, tất nhiên không có gì phải giấu giếm. Liêu Minh chào Giả Lam, sau đó xoay người hóa thành một đạo độn quang, hướng tới chủ phong Thái Thanh Môn. Giả Lam đứng đó hồi lâu dõi theo bóng lưng của Liêu Minh, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Nàng thở dài quay đầu về đại điện của Phiêu Miễu Phong. Không bao lâu sau, Liêu Minh đặt chân xuống quảng trường chủ điện. Vừa bước xuống thì bên tai đã nghe giọng của Thiên Qua chân nhân. Vẻ mặt kinh nghi vội vàng bước nhanh hướng về đại điện. Sau khoảng thời gian một chén trà, trong một căn phòng rộng khoảng 10 trượng vuông, hắn gặp Thiên Qua chân nhân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Liễu Minh, quả nhiên là người không phụ sự mong đợi của mọi người. Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ tông môn một cách thuận lợi, mà còn dẫn dụ một con minh chủng thiên tượng cảnh rời đi. Thiên Qua chân nhân miệng khẽ nhấp trà tử tốn nói, trưởng môn quá khen, đệ tử chẳng qua là vì tông môn gút trước sức mọn mà thôi. Liễu Minh khiêm tốn nói, tuy nhiên hắn không nói tới việc đánh chết minh chủng kia, dù sao thì lấy tu vi chân đan trung kỳ đánh chết đối thủ thiên tượng cũng thật là hư cấu. Việc đã thành công, tông môn tất nhiên không bạc đãi ngươi. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến, trong đại sảnh không khí chấn động, một vết nứt không gian xuất hiện. Một gã bảo cho trẻ tuổi hiện ra. Tham kiến Huyền Ngư Thái Thượng. Thiên Qua chân nhân cúi người hành lễ. Đệ tử tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Liễu Minh cũng lật đật thi lễ. Huyền Ngư lão tổ nhanh chóng khoát tay, ý bảo không cần đa lễ. Sau đó lão đi đến ghế chủ tọa phía trên, ngồi xuống. Sau khi tới Huyền Ngư lão tổ ngồi xuống, thì Thiên Qua chân nhân ngồi sang ghế phụ. Liễu Minh thì đứng chôn chân tại chỗ. Liễu Minh, vì ngươi thành công phong ấn thông đạo không gian của minh tộc, nên chiến dịch này thành công tốt đẹp, công lao của ngươi không hề nhỏ. Ta nghe Thiên Qua nói, lần này là nhiệm vụ hắn an bài để thí luyện bí truyền đệ tử. Bản thân ngươi đã hoàn thành, thì hiện tại liền trở thành đệ tử bí truyền của bản môn. Huyền Ngư lão tổ bình tĩnh nói. Đa tạ Huyền Ngư lão tổ, Liễu Minh cực kỳ vui mừng, khom người hành lễ. Với công lao của ngươi, cái danh hiệu bí truyền đệ tử còn xa không bằng. Đúng rồi, ta có một kiện đồ vật cho ngươi. Huyền Ngư lão tổ tử tốn lấy ra một cái hộp ống ánh trong tay áo ném cho hắn. Hộp ngọc xoay tròn trong hư không rồi rơi vào tay Liễu Minh. Hắn do dự một lát sau đó liền mở hộp ngọc ra. Bên trong là một đôi cánh to khoảng bàn tay. Cả vật thể lóe lên màu xanh biếc. Vật này bề ngoài mỏng như cánh ve, liên tục lấp lánh lung linh, rủ xuống từng đợt quang điểm xanh dương. Phía trên cánh ve có khắc linh văn cổ quái mà hắn chưa thấy bao giờ. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, hai chiếc cánh lại phiêu động cực kỳ đẹp đẽ. Thứ này chính là thiền tinh dực, trước kia ta dùng nó làm pháp bảo phi hành, hiện tại ban cho ngươi làm vật phòng thân. Huyền Ngư lão tổ chậm rãi mở miệng. Thiền tinh dực, Thiên Qua chân nhân ngồi nghe một mình, liền giật cả mình. Liễu sư đệ, ngươi quả thực là có phúc, thiền tinh dực này là một kiện phi hành pháp khí cực kỳ hiếm thấy, bản thân nó là một khối cực phẩm thiền tinh thạch thuộc tính phong luyện chế thành, cộng thêm phủ ra đủ các loại tài liệu chân quý, lại dùng phương pháp đặc thù để luyện chế. Một khi thúc giục thứ này, nó sẽ tự động tăng tốc cực nhanh. Tốc độ của nó thì dưới thông huyền không ai đuổi kịp, rất ít thứ có thể so sánh với tốc độ của thiền tinh dực, trừ không gian thuấn di hay là không gian truyền tống mà thôi. Đối với tu sĩ thiên tượng cảnh, nó vẫn là một vật bảo mệnh rất tốt. Thiên Qua chân nhân quay qua Liễu Minh giải thích, cảm thán không thôi. Đa tạ Huyền Ngư tổ sư. Liễu Minh nghe vậy vội vàng khom người bái tạ. Thủ đoạn của hắn đúng là bảo mệnh không nhiều, hôm nay nhận được vật này đúng là may mắn. Điều khiển nó cũng khá đơn giản, chỉ cần tế luyện một phen là có thể phát huy công dụng. Thế nhưng bản thân thiền tinh dược lại thuộc về loại bảo vật tiêu hao, mỗi lần sử dụng thì lại tiêu hao năng lượng thiền tinh thạch bên trong. Nếu vượt quá số lần sử dụng thì nó sẽ tự động biến mất, cho nên người phải cẩn thận khi sử dụng. Huyền Ngư trưởng lão bổ sung. Vâng, đa tạ Huyền Ngư tổ sư nhắc nhở, đệ tử nhớ kỹ. Liễu Minh cung kính đáp lại, sau đó trân trọng thu hồi hộp ngọc. Đối với hắn, cho dù chỉ có vài lần sử dụng cũng đã đủ rồi, đơn giản là hắn cũng không dại mà đi chọc phải nhiều cường địch. Minh tộc xâm lấn Trung Thiên Đại Lục lần này tuy là hạo kiếp nhưng cũng không hẳn là xấu, có thể gọi là kỳ ngộ. Nếu có thể tận dụng đại kiếp này để rèn luyện tâm trí cho tốt thì rất có lợi cho đám tu sĩ trẻ tuổi các ngươi. Huyền Ngư lão tổ lại nói vài câu cực kỳ cao thâm. Vâng, lần hạo kiếp này đệ tử chắc chắn sẽ dốc sức tận dụng cơ hội. Liễu Minh khẽ giật mình nhưng lập tức suy nghĩ rồi đáp. Được, người hiểu là tốt rồi. Hiện tại trong cơ thể người pháp lực tràn đầy, đã đến trần đan trung kỳ đỉnh phong và sắp qua hậu kỳ phải không? Trong Thái Thanh môn ta, đệ tử chân đan tuy nhiều nhưng chả có ai tu luyện mau chóng như ngươi. Tuy nhiên, tiến ra quá nhanh, cảnh giới có khả năng bất ổn. Nếu lúc tu luyện có chỗ nghi hoặc thì có thể trực tiếp hỏi lão phu. Khuôn mặt của Huyền Ngư lão tổ rút cuộc lộ ra một tia vui vẻ, tùy ý nói. Liễu Minh nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Sư tôn âm cửu linh của hắn có cảnh giới chân đan đại viên mãn, tất nhiên không cùng đẳng cấp với một đại năng thông huyền cảnh. Kiến thức La Hầu mặc dù quảng đại, nhưng ngoại trừ những thời khắc hắn gặp phải sinh tử tồn vong thì mới ló mặt ra, chứ cũng chẳng bao giờ thấy được. Cho nên bây giờ chính là một cơ hội tốt, hắn phải nắm bắt thật tốt. Sau đó hắn mạnh dạn nói ra nghi hoặc trong tu luyện, Huyền Ngư lão tổ cũng trả lời khiến hắn phải thỏa mãn. Sau khi nghe, hắn lập tức hiểu ra, càng rõ hơn con đường tu luyện sau này. Nghe Huyền Ngư lão tổ giải thích, Thiên Qua chân nhân ngồi một bên cũng phải đăm chiêu. Đúng rồi, đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo với Huyền Ngư tổ sư và Thiên Qua trưởng môn. Hưng phấn qua đi, Liễu Minh chợt nhớ ra có chuyện cần bẩm báo, chính là chuyện của Minh Trùng Chi Mẫu. Thiên Qua chân nhân nghe xong thì kinh hãi, còn sắc mặt Huyền Ngư thì tương đối bình tĩnh, tỏ vẻ như đã biết. Việc này ta cũng đã biết, toàn bộ tu sĩ thông huyền của đại lục đã bắt đầu liên hợp lại, thương thảo kế sách để đối phó với mẫu trùng, người cũng không cần phải quá lo. Vâng, Liễu Minh nghe vậy liền thở phào. Thông huyền đại năng ở trên Trung Thiên đại lục ít nhất cũng có 20-30 vị, một khi họ liên hợp lại thì cho dù mẫu trùng có lợi hại cũng phải xong đời thôi. À mà, chuyện liên quan đến mẫu trùng, người đừng có tiết lộ ra ngoài, để khỏi khiến cho đệ tử bình thường khủng hoảng. Ta biết người sẽ hành động có chừng mực. Huyền Ngư lão tổ nhìn Liễu Minh, mở miệng khuyên bảo. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Liễu Minh vội vàng đáp ứng. Thời gian sau đó, Liễu Minh cùng hai nhân vật trọng yếu của Thái Thanh Môn nói đôi ba câu rồi cáo từ. Về phần tấn chức đệ tử bí truyền, Thiên Qua chân nhân đã nói rõ sẽ phái người đến Lạc U Phong. Liễu Minh vừa ly khai đại điện, sắc mặt của Thiên Qua chân nhân lập tức ngưng trọng. Huyền Ngư thái thượng, chuyện mẫu trùng có thực là các vị trưởng lão đã có kế hoạch ứng phó không? Làm gì đơn giản thế được, ta nói thế chỉ để trấn an đệ tử bản môn. Phỏng theo chúng ta dự đoán thì chân thần mẫu trùng có lẽ đã vượt qua cảnh giới thông huyền, đạt đến vĩnh sinh chi cảnh trong truyền thuyết. Ta với Mộc Không, Phong Thanh liên thủ, tốn sức của chín châu hai hổ mới đánh chết được minh trùng kia, mà hóa ra nó chỉ là phân thân mà thôi. Từ đó có thể thấy, nếu chân thân mẫu trùng tới, thì cả ba có chuyện lớn rồi. Huyền Ngư lão tổ cười khổ lắc đầu. Vĩnh sinh chi cảnh. Thiên Qua chân nhân nghe vậy cả kinh. Nhưng người cũng không cần lo lắng quá mức. Theo tin chúng ta biết, thì có vẻ như thương thế của mẫu trùng trước kia còn chưa khỏi hẳn, lại thêm tinh lực bản thân quá khổng lồ, cho nên chân thân của nó không cách nào tùy tiện phá vỡ không gian để đến Trung Thiên Đại Lục. Tối đa chỉ có thể đưa phân thân qua đó mà thôi. Và lại, Mộc Sư Huynh đã bắt đầu liên lạc với những tông phái khác để cùng thương thảo, Huyền Ngư lão tổ nói. Nếu tất cả tông phái liên thủ thì chưa chắc đã sợ phân thân của mẫu trùng. Thiên Qua chân nhân nghe xong, lông mày mới giãn ra vài phần. Liễu Minh rời khỏi ngọn chủ phong Thái Thanh Môn, mau chóng khu mây bay trở lại động phủ ở Lạc U Vong. Sau đó 3 ngày 3 đêm, trưởng tòa đệ tử nội môn các phong của Thái Thanh Môn mới lần lượt phản hồi chung quanh Vạn Linh Sơn Mạch. Ngoài Lạc Hà Phong thì ra mấy chỗ tụ tập lớn minh chủng cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nội môn ngoại môn Thái Thanh Môn có tổn thất một lượng đệ tử, nhưng không khí hưng phấn dạt dào chào mừng thắng lợi ở khắp Thái Thanh Môn vẫn xảy ra. Nhưng tình huống này Liễu Minh lại hoàn toàn không biết. Sau khi hắn trở lại động phủ ở Lạc U Phong thì nhập vào mật thất rồi lặng lẽ vận hành binh cốt quyết. Trước đó được Hùng Uy lão tổ đích thân chỉ điểm, đó là trợ giúp rất lớn. Hắn còn đặc biệt hỏi mấy chỗ có liên quan đến nghi vấn hay bình cảnh trong khi tu luyện binh cốt quyết, đều nhận được những giải đáp cho từng chỗ. Nên lúc này nóng lòng muốn kiểm nghiệm một phen. Và lúc này một đám hắc quang từ bên ngoài bay tới, biến thành một cái phù lục truyền âm lóe lên rồi biến mất cạnh Liễu Minh. Khi linh quang lóe lên, thanh âm của âm cửu linh từ bên trong truyền ra: mau phản hồi đại điện. Liễu Minh đường dụng tâm suy nghĩ một chỗ bình cảnh, tuy trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn phải đứng dậy rời khỏi động phủ. Không bao lâu sau, hắn đã tới chủ điện Lạc U Phong. Ở ngoài đại điện hắn không nhìn thấy đệ tử thủ vệ mà là một thiếu nữ mặc hắc y đứng đó, dáng hình thướt tha. Khi nghe thấy tiếng xé gió thì lập tức xoay người lại, hóa ra là Hiểu Ngũ. Hiểu Ngũ sư tỷ, Liễu Minh khẽ giật mình cất tiếng chào hỏi. Lúc trước ở ác quỷ đạo, hắn coi như không tệ với Hiểu Ngũ. Lần này sau khi phản hồi Thái Thanh Môn, vì hắn nhận nhiệm vụ bí mật từ Thiên Qua chân nhân nên chẳng giao du với bên ngoài. Đây mới là lần đầu gặp lại Hiểu Ngũ. Hóa ra là Liễu sư đệ đã tới, đúng là đã lâu không gặp. Hiểu Ngũ liếc nhìn Liễu Minh, chẳng hiểu tại sao khuôn mặt lại thoáng ửng hồng. Âm Dư Tôn có trong đại điện hay không? Tuy rằng Liễu Minh cảm thấy thần sắc Hiểu Ngũ có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý. Ngoài Sư Tôn, còn cả Kim Liệt Dương trưởng lão cũng ở trong. Hiểu Ngũ thấy Liễu Minh bình thản, tâm trạng tự nhiên cảm thấy mất mát. Đà tạ sư tỷ đã báo cho biết. Liễu Minh nghe nói Kim Liệt Dương ở đây, ánh mắt lóe lên, đại khái đoán được vài phần mục đích âm cửu linh gọi hắn, bèn chắp tay chào Hiểu Ngũ rồi nhanh chóng đi vào trong. Hiểu Ngũ nhìn thân ảnh Liễu Minh từng bước đi khuất, khẽ khẽ thở dài, một tia u oán mơ hồ hiện ra trong ánh mắt. Sau khi Liễu Minh đi vào đại điện, quả nhiên thấy được âm cửu linh và Kim Liệt Dương bên trong. Ngoài hai người còn có cả Điền trưởng lão. Bái kiến sư tôn và chư vị trưởng lão, Liễu Minh thì lễ với mọi người. Được rồi, đứng lên đi. Hôm nay gọi người tới đây là vì bổn môn đã hoàn thành giai đoạn vây quét minh chủng chung quanh. Lần này nhiệm vụ ngươi hoàn thành vượt quá nhiều lần Thiên Qua trưởng môn mong muốn. Đương nhiên, đã qua khảo hạch làm đệ tử bí truyền. Lần này Kim trưởng lão tới là phụng mệnh trưởng môn, chính thức thăng ngươi thành đệ tử bí truyền của bản môn. Ánh mắt âm cửu linh cực kỳ hòa ái nhìn Liễu Minh, khuôn mặt nửa khô nửa nhuận đầy vẻ tự đắc, từ từ nói. Có thể dạy bảo ra được một người trở thành bí truyền đệ tử, hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng vinh dự. Lúc này, Điền trưởng lão nhìn Liễu Minh khẽ vuốt râu, sâu trong ánh mắt nhìn Liễu Minh như lóe lên vài phần dị sắc, không biết suy nghĩ điều gì. Đà tạ sư tôn, Kim trưởng lão. Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy niềm vui. Liễu sư đệ không cần khách khí như thế, ta và ngươi coi như quen biết đã lâu, huống chi cái chuyện trở thành đệ tử bí truyền là người lấy bổn sự mà có, ta cũng chả góp sức lực gì. Kim Liệt Dương cười hăng hắc, sắc mặt nghiêm trang, tay vung lên, bàn tay tự nhiên xuất hiện một quyển trục màu vàng nhạt bằng ngọc, trang sách phân liệt, lật phần phật. Hư không trong đại điện vang lên những tiếng vù vù trầm thấp, trên ngọc sách tản ra một luồng ánh sáng màu vàng như thực chất, ánh mắt của Liễu Minh nhíu lại. Ngọc sách này rất linh tính, dường như là một kiện pháp bảo đặc thù nào đó. Âm Cửu Linh và trưởng lão họ Điền nhìn thấy ngọc sách thì rất cảm khái. Ha ha, vật ấy chính là phù đồ ngọc sách, tất cả đệ tử bí truyền đều phải đăng ký tính danh trong đó. Liễu sư đệ, đưa lệnh bài nội môn cho ta. Kim Liệt Dương nở nụ cười. Lập tức Liễu Minh lấy lệnh bài thân phận Lạc U Phong đưa cho Kim Liệt Dương. Kim Liệt Dương nhận lấy, miệng lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo tinh quang bao buộc lệnh bài thân phận của Liễu Minh lại. Sau một lát, lệnh bài bay ra một nhúm quang mang rơi xuống trang ngọc sách. Trên ngọc sách lóe lên quang mang, hiện lên hai chữ Liễu Minh nho nhỏ. Ánh sáng màu đỏ lóe lên ở phía dưới cái tên, hiện ra một đồ án hỏa diễm ảm đạm. Kim Liệt Dương giao lại lệnh bài thân phận cho Liễu Minh, tay vung lên, ngọc sách màu vàng bay đến trước người Liễu Minh, miệng hô. Liễu sư đệ, ngươi rỏ một giọt máu tươi vào đồ án bên dưới cái tên. Liễu Minh không chút suy nghĩ, một giọt máu từ ngón tay bay ra, từ từ nhỏ xuống đồ án hỏa diễm. Oanh! Đồ án hỏa diễm lóe lên, trở nên sống động như là có ánh lửa thật. Cái đồ án hỏa diễm đó có tên là Bổn Mạng Chân Linh Đồ. Nhờ phù đồ ngọc sách chi lực, có thể mỗi vị đệ tử bí truyền, vì thế mà nhen nhóm một đoạn bổn mạng hỏa diễm để biết được tình huống sống hay chết của từng đệ tử, Kim Liệt Dương giải thích. Liễu Minh nghe thế thì giật mình, người có thể trở thành đệ tử bí truyền đều có tư chất rất cao, tiềm lực phát triển rất lớn. Đương nhiên, Thái Thanh Môn muốn biết được tình huống sinh tử của những người này, đồng thời đảm bảo chuẩn bị chu đáo. Được rồi, thế là xong. Liễu sư đệ đã là một thành viên bí truyền của bổn môn. Đây là lệnh bài đệ tử bí truyền. Kim Liệt Dương nở nụ cười, đảo tay. Lấy ra một cái lệnh bài óng ánh đưa cho Liễu Minh. Đà tạ Kim sư huynh. Liễu Minh giật mình, không ngờ nghi thức đệ tử bí truyền thật đơn giản như vậy, bèn cảm ơn nhận lấy lệnh bài. Chỉ thấy ở trên mặt lệnh bài có khắc hai chữ Liễu Minh, mặt kia thì khắc là canh đạo nhị thập cửu. Canh đạo nhị thập cửu chính là động phủ mới của Liễu sư đệ tại Phù Đồ Cung. Hiện giờ sư đệ đã là đệ tử bí truyền, lúc nào cũng có thể chuyển đến. Kim Liệt Dương giải thích. Thì ra là vậy, Liễu Minh giật mình. Nghi thức đã chấm dứt, Kim Liệt Dương cũng chẳng chờ lâu mà nhanh chóng cáo từ rời đi. Âm Cửu Linh và Điền Trưởng Lão đương nhiên là đứng dậy tiến đưa. Khi Kim Liệt Dương đi rồi, ba người trở lại đại điện, Hiểu Ngũ đang đứng ngoài cửa từ nãy cũng theo vào. Hắc hắc, Liễu Minh, nhà ngươi trong trưởng chiến đấu vừa rồi biểu hiện vô cùng tốt, hiện giờ đã tấn chức đệ tử bí truyền, vị sư hết sức vui mừng. Âm Cửu Linh cười thập phần đắc ý. Khuôn mặt Điền Trưởng Lão cũng hết sức cao hứng, khà khẽ vuốt râu. Toàn bộ nhờ sư tôn dạy bảo có phương pháp, đệ tử mới may mắn hoàn thành nhiệm vụ, Liễu Minh khiêm tốn đáp. Âm Cửu Linh thấy Liễu Minh đã là đệ tử bí truyền, luận thân phận đã có thể ngang hàng với trưởng tòa các phong, nhưng vẫn khiêm tốn lễ độ thì lại càng cao hứng. Kể từ hôm nay gọi người tới đây, ngoài trừ việc tấn chức đệ tử bí truyền, còn có một chuyện cần trao đổi với người nữa. Mới hôm qua, Thiên Âm Thượng Nhân của Phiêu Miễu Phong có tới bái phòng, trao đổi chuyện hôn sự của ngươi và Giả Lam với vi sư. Câu chuyện lập tức được xoay chuyển. Liễu Minh nghe thế khẽ giật mình, lập tức lộ ra thần sắc phức tạp. Theo ước định khi xưa, ngươi và sư đệ Giả Lam chỉ cần có một người đột phá lên cảnh giới chân đan thì sẽ cử hành song tu đại điển. Nhưng ta thường nghĩ với Điển Trưởng Lão thấy rằng trước mắt Trung Thiên Đại Lục gặp phải đại kiếp minh trùng, không thích hợp diễn ra việc này. Định thêm thời gian ngắn nữa rồi hẳn hay, không biết ý người thế nào. Ánh mắt Âm Cửu Linh chớp lên liền hỏi. Liễu Minh nghe vậy nhíu mày trầm tư. Âm Cửu Linh thấy thần sắc Liễu Minh như vậy thì liếc nhìn Điền Trưởng Lão. Hiểu Ngũ đứng một bên nhìn Liễu Minh, đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia dị sắc. Sư tôn suy tính đúng, bổn môn trước mắt đúng là thời buổi rối loạn, đệ tử nên lấy tu luyện làm chủ, dùng hết khả năng rèn luyện để mỗi ngày thực lực một cao. Liễu Minh trầm ngâm một lát rồi mới nói ra như vậy. Hay, đời người tu luyện đương nhiên phải lấy tu vi bản thân làm trọng. Việc này người cũng không cần lo lắng, vì sư sẽ thương nghị với Thiên Âm trưởng tòa. Trong mắt Âm Cửu Linh hiện vẻ vui mừng, gật gù đồng ý. Đà tạ sư tôn, Liễu Minh cũng thở phào chắp tay cảm ơn. Ha ha, hiện giờ tuy người đã là đệ tử bí truyền, nhưng dù sao cũng là đệ tử Âm Cửu Linh ta. Những chuyện vật này vi sư đương nhiên phải ra mặt xử lý cho ngươi. Âm Cửu Linh cười lớn. Kỳ thật với thực lực và thân phận của Liễu Sư Điệt hiện giờ, có tìm đồ bạn song tu, cũng có thể tìm một nữ tu có tu vi, khoảng cách chân đan, bầu bạn song tu là một chuyện quan trọng cỡ nào. Nữ đệ tử Phiêu Miễu Phong kia mới chỉ có tu vi giả đan, chuyện tiến giai chân đan còn xa xôi chắc trở lắm. Âm Sư Huynh, ta xem việc này lên suy nghĩ cẩn thận, lần nữa mới phải. Điền Trưởng Lão ngồi kế bên chợt mở miệng góp ý. Âm Cửu Linh nghe thế thần sắc thoáng đổi, liếc nhìn Liễu Minh. Hiểu Ngũ nghe đến đó thân hình mềm mại khẽ động, khuôn mặt có một tia cổ quái nhìn về phía hắn. Ngày trước đệ tử đã đồng ý việc hôn sự này rồi, đương nhiên sẽ không có chuyện thay đổi, mặc kệ tu vi Giả Lam sư muội thế nào cũng sẽ đón về, chẳng qua trước mắt chưa phải là thời cơ. Khi đại kiếp nạn minh trùng qua đi, đệ tử sẽ đích thân tới Phiêu Miễu Phong một chuyến. Liễu Minh nghe vậy không chút do dự bày tỏ chứng kiến của mình. Khuôn mặt Điền trưởng lão cứng đờ, liếc nhìn Âm Kiều Linh không nói câu gì. Hiểu Ngũ nhìn Liễu Minh, ánh mắt lóe lên một tia dị sắc nữa. Được, người đã quyết ý, vậy thì vi sư lại thương nghị với Thiên Âm trưởng tòa một chút. Âm Cửu Linh nhướng mày, chậm rãi gật đầu. Đa tạ sư tôn đã hao tâm tổn trí, nếu không có chuyện gì khác, đệ tử xin được cáo lui trước. Liễu Minh cúi người hành lễ. Được rồi, vậy vi sư cũng không chỉ hoãn người tu luyện. Hiện tại, người đã có động phủ mới ở Phù Đồ Cung, nên nhanh chóng rời qua đó ở. Nhưng cũng nên thường xuyên đi lại với Lạc U Phong. Hiểu Ngũ hiện giờ tuy đã tu luyện tới cảnh giới chân đan, nhưng tu vi của nó còn nông cạn, không có thâm hậu bằng ngươi. Sau này có cơ hội các ngươi cần trao đổi nhiều hơn, Âm Cửu Linh ám chỉ. Liễu Minh nghe thế giật mình, liếc nhìn Hiểu Ngũ từ đầu tới giờ chưa nói câu nào. Hiểu Ngũ cảm giác ánh mắt của Liễu Minh nhìn, khuôn mặt thoáng ửng hồng. Nhưng đối nhãn với Liễu Minh như chuồn chuồn chạm nước, sắc mặt xấu hổ lại càng đậm, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Trong lòng Liễu Minh khẽ gượng cười, như vậy chẳng lẽ còn không hiểu ý ám chỉ của Âm Cửu Linh và vị điền trưởng lão kia sao? Mặc dù thành công tiến cấp chân đan, thế nhưng luận về lịch duyệt cùng kinh nghiệm thì đệ tử làm sao có thể sánh với sư phụ. Hiểu Ngũ sư tỷ được người chỉ điểm có thể xem như không còn gì tốt hơn. Hắn suy nghĩ một chút rồi mới từ từ nói. Hiểu Ngũ nghe vậy thân thể liền chấn động, sắc mặt Âm Cửu Linh và điền trưởng lão cũng có chút biến đổi. Điền trưởng lão nhíu mày đang muốn mở miệng nói gì đó thì bị ánh mắt của Âm Cửu Linh ngăn lại. Như vậy chuyện này hãy bàn sau. Liễu Minh lùi xuống trước đi. Âm Cửu Linh ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói. Nghe vậy Liễu Minh thì lễ với hai người rồi quay người đi ra đại điện. Sư tôn, đệ tử cũng cáo lui. Sau khi Liễu Minh rời đi, gương mặt Hiểu Ngũ tái nhợt lại, nàng cáo từ sư phụ và sư thúc. Không chờ hai người đáp lời đã lùi ra khỏi đại điện. Hai người Âm Cửu Linh và Điền Trường Lão liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ. Vốn dĩ muốn gợi ý Liễu Sư Điệt, từ chối hôn sự với Phiêu Miễu Phong, không ngờ kết quả lại ngược lại. Điền Trường Lão cười khổ một tiếng. Xem ra, Liễu Minh và Hiểu Ngũ không có duyên với nhau. Thế nhưng qua chuyện này, có thể thấy Liễu Minh cũng không phải là người bạc tình. Chỉ cần chúng ta thật lòng với hắn, sau này trong phong có chuyện, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Âm Cửu Linh thở dài nói. Điền trưởng lão nghe vậy cũng gật đầu không nói gì thêm. Ra khỏi đại điện, Liễu Minh cũng không dừng lại mà tiếp tục bay về động phủ của mình và mật thất khoanh chân ngồi xuống. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi thở dài một hơi. Lúc này, đại quân Minh tộc đang tiến vào Trung Thiên Đại Lục, trong đó lại còn có một minh chủng mẫu có tu vi trên cả thông huyền. Xem ra, một khi đại lục bị chiếm đóng, thậm chí sụp đổ như các giới diện khác, thì một tu sĩ chân đan cảnh nhỏ nhỏ như hắn cũng chỉ có nước nằm chờ chết mà thôi. Bây giờ, chuyện hắn cần làm là tập trung, tăng cường thực lực để có thể vượt qua kiếp nạn này, cho nên chẳng có tâm trí đâu mà lo hôn sự với Giả Lam. Còn về Hiểu Ngũ, tuy rằng hắn cũng không phải là không có hảo cảm, thế nhưng tình cảm này lại chẳng liên quan gì đến tình yêu nam nữ. Hắn lắc đầu, sau khi ném những ý nghĩ này ra khỏi óc, trong tay bỗng lóe lên một cái hiện ra một cái lệnh bài màu xanh, chính là lệnh bài bí truyền đệ tử vừa mới nhận được. Liễu Minh nhìn lệnh bài trong tay, trên môi nở ra nụ cười. Địa vị của đệ tử bí truyền trong Thái Thanh Môn là rất cao, không dưới trưởng tòa của các phong. Thậm chí trong mắt một số trưởng lão, địa vị của các đệ tử này còn cao hơn trưởng tòa vài phần. Nguyên nhân là do đệ tử bí truyền có đủ thọ nguyên để có thể trùng kích thiên tượng cảnh, thậm chí có cơ hội trở thành một đại năng thông huyền. Mặc dù hắn cũng không có hứng thú với địa vị hay quyền lợi. Thế nhưng các loại tài nguyên, phúc lợi của đệ tử bí truyền thì làm hắn động tâm. Nghe nói Phù Đổ Cung, nơi cư trú của các đệ tử bí truyền, chính là một trong số những nơi có linh khí dồi dào nhất của Vạn Linh Sơn Mạch, dày đặc hơn nơi ở của những đệ tử nội môn rất nhiều. Hơn nữa đệ tử bí truyền còn được ưu tiên sử dụng rất nhiều các loại tài nguyên trong tông. Ví dụ như mấy nơi hắn từng đi qua, Thái Âm Động, Thiên Phong Động, Ngũ Hành Điện đều ưu tiên cho đệ tử bí truyền sử dụng, thậm chí còn không cần phải dùng điểm cống hiến. Điều này quả thực là trợ giúp rất lớn về mặt tu luyện cho các đệ tử. Liễu Minh nhìn chiếc lệnh bài một lúc rồi cất vào trong túi chữ vật, đứng dậy thu xếp đồ đạc chuyển tới Phù Đồ Cung. Bình thường thói quen sinh hoạt của hắn khá đơn giản, cho nên trong động phủ cũng chẳng có bao nhiêu thứ cần thu xếp, chỉ có mấy bộ trận bàn mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn trở lại chủ điện Lạc U Phong lần nữa, cáo tử Âm Cửu Linh một câu, rồi hóa thành một đạo độn quang màu đen bay vào trong sâu sơn mạch Vạn Linh. Một canh giờ sau, Liêu Minh đã xuất hiện ở một nơi khá là hẻo lánh trong dãy núi. Phía trước hắn là một ngọn núi cao ngất, nhìn qua thì thấy ngọn núi này không có gì đặc biệt. Thế nhưng chung quanh lại có một màn hào quang mờ mờ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một ít khung cảnh bên trong. Ánh mắt Liêu Minh lóe lên, hắn lật tay lấy ra cái lệnh bài đệ tử bí truyền, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bề mặt lệnh bài liền sáng lên, hóa thành một bàn tay màu xanh, ấn nhẹ về phía trước. Soạt một tiếng, không gian trước mặt bị kéo rách một góc, lộ ra hào quang sáng ngời bên trong. Thấy vậy, thân hình Liêu Minh khẽ động, lập tức bay vào. Lúc này trước mắt hắn là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, bên trên còn có cầu vồng uốn lượn, thỉnh thoảng còn có tiên hạc linh cẩm bay qua. Từ lưng chừng sườn núi có một lớp mây mù che phở. Trên đỉnh núi có một đại điện khá lớn, từ nơi xa nhìn lại làm cho người ta có cảm giác trang nghiêm, trong lòng toát ra vài phần kính trọng. Nơi này chính là phù đổ cung, nơi cư trú của các đệ tử bí truyền. Mặc dù gọi là cung, thế nhưng nhìn khung cảnh này thì phải gọi là phù đổ sơn mới đúng. Liêu Minh nhìn cảnh tiên trước mắt, hít hơi thật sâu, chậm rãi cảm nhận linh khí dày đặc hơn mấy lần, khuôn mặt lộ nét vui mừng, tiếp tục quan sát. Bố cục của phù đồ cung cũng chẳng khác mấy so với Lạc U Phong, Phiêu Miếu Phong. Kiến trúc lấy ngọn núi để làm căn cơ, các động phủ được xây dựng từ chân lên tới đỉnh, ước chừng khoảng 3-40 cái. Động phủ trên phù đồ sơn không nhiều cho nên cách nhau cũng khá xa, cứ khoảng hơn 100 trượng mới thấy một cầu thang bằng bạch ngọc dẫn lên tới đỉnh. Các động phủ của đệ tử bí truyền đều được xây dựng bên cạnh con đường bạch ngọc này. Ánh mắt Liễu Minh quan sát một hồi, đang muốn tìm đường tới động phủ của mình, thì ngay lúc này một đạo kim sắc kiếm quang bay nhanh tới, dừng cách Liễu Minh không xa, lộ ra thân ảnh một đại hán râu quai nón. Từ xa trông thấy bóng người có chút quen mắt, quả nhiên là Liễu sư đệ. Đại hán râu quai nón cười hằng hắc. Cầu sư huynh, đã lâu không gặp. Nhìn mấy người mới tới, Liễu Minh cũng cười đáp lại. Đại hán này chính là một trong hai người lính đội đã tham gia thượng giới phí tích, là kiếm tu có quan hệ khá tốt với hắn, Cầu Long Tử. Mấy chục năm không gặp, tu vi của Cầu Long Tử đã tinh thâm hơn không ít, nay đã đạt tới cảnh giới chân đan hậu kỳ đại viên mãn, quanh thân tản mát ra khí tức cực kỳ mãnh liệt. Lúc trước, nghe Kim Sư Huynh nói sư đệ mới trở về tông môn đã lập được đại công trong trận chiến với Minh tộc, thực lực quả nhiên tiến bộ rất nhanh, khiến kẻ làm sư huynh như ta cảm thấy hổ thẹn. Đại hán cười to một tràng nói tiếp. Cậu sư huynh cá khen, tiểu đệ làm sao so với sư huynh được chứ? Liêu Minh mỉm cười khiêm tốn trả lời. Thôi thôi, chúng ta cũng đừng có ở đây mà khen nhau nữa. Hôm nay là lần đầu tiên sư đệ tới phù đồ sơn sao? Hoàn cảnh nơi này có chút phức tạp, có cần sư huynh dẫn đường hay không? Ánh mắt Cầu Long Tử lóe lên một cái, cười ha hạ nói tiếp. Vậy thì thật tốt. Bây giờ tiểu đệ còn chưa tìm được động phủ của mình nữa. Liêu Minh lấy lệnh bài thân phận đưa cho Cầu Long Tử xem. Trong phù đồ sơn không biết bày ra cấm chế gì, làm thần thức của hắn chỉ thấy được một khoảng một dặm. Thì ra sư đệ ở động phủ là canh số 29. Ha ha, nơi này ta biết rõ, đi theo ta. Cầu Long Tử nhìn qua lệnh bài, cười to rồi bay về hướng con đường bạch ngọc thứ bảy. Liêu Minh bấm niệm pháp quyết cũng hóa thành một đoạn độn quang bay theo. Một lát sau, hai người đã tới một cái động phủ nằm cuối con đường kia. Trên cánh cửa của động phủ này có khắc mấy chữ canh 29. Chính là nơi đây, Cầu Long Tử thản nhiên nói. Đà tạ cậu sư huynh dẫn đường, nếu không tiểu đệ thực sự khó mà tìm ra chỗ này. Liêu Minh cảm ơn một tiếng, vung nhẹ lệnh bài lên, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra đánh vào cửa động. Trên cánh cửa lập tức hiện lên mấy đạo phủ văn chậm rãi mở ra. Cậu sư huynh, nếu không chê động phủ đơn sơ, mời vào trong ngồi một lát. Liêu Minh thu hồi lệnh bài nói. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, ngày khác sẽ tới làm khách sau. Hôm nay không quấy rầy sư đệ nữa. Cầu Long Tử nở nụ cười, biết Liêu Minh mới tới thì chuyện cần làm cũng nhiều, cho nên cáo từ rời đi. Liêu Minh cũng không giữ lại, sau khi hỏi hắn vị trí động phủ Cầu Long Tử thì hai người tách ra. Đưa mắt nhìn theo thân ảnh Cầu Long Tử biến mất nơi xa, Liêu Minh quay người đi vào trong động phủ. Lúc này đại môn chậm rãi đóng lại. Từ bên ngoài nhìn thì thấy nhỏ, thế nhưng khi bước vào trong mới thấy không gian này lớn gần trăm trượng, chia thành 10 căn phòng rộng rãi. Ngoài trừ phòng ngủ, mật thất tu luyện, nơi đây còn đủ các loại gian phòng như luyện khí, luyện đan, dược viên, phòng vua linh sủng. Liễu Minh đi dạo một vòng, cảm thấy khá vừa lòng với nơi ở mới. Động phủ này, ngoài trừ công dụng làm phòng ngự, cấm chế cách âm, thì dường như còn bày cả trận pháp tụ linh, làm cho thiên địa linh khí trong phòng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Theo dự đoán của hắn thì tu luyện trong không gian này sẽ nhanh hơn 3 phần so với những nơi khác. Chỉ có chút tiếc nuối là động phủ nơi đây lại không có âm hàn quỷ khí mà Lạc U Phong có. Thế nhưng chuyện này cũng không sao, trên người hắn có vô số minh hà trọng thủy, âm khí tản mát ra còn mạnh hơn gấp 10 lần. Lâm mình kiểm tra kỹ càng động phủ của mình, sau khi thấy không có vấn đề gì mới bắt đầu thu xếp nơi ở. Hắn bố trí lại các trận bàn cũ lấy ở Lạc U Phong, rồi sắp xếp cho Hạt Nhi sống ở nơi linh khí nồng đậm nhất cho nàng tự mình tu luyện. Chủ nhân, linh khí nơi đây thật là nồng đậm, tu vi của ta đã sắp đạt tới chân đan sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như tiếp tục tu luyện ở đây, đoán chừng chưa cần thời gian 10 năm sẽ có cơ hội đột phá trung kỳ, Hạt Nhi hài lòng nói. Đáng tiếc nơi đây lại không có thuần âm chi khí mà ngươi cần, cho nên có lẽ sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện. Thế nhưng cũng may mà ta đã chuẩn bị được 2 bộ trận kỳ thuộc tính thủy, lại còn có minh hà trọng thủy phụ trợ, cho nên sẽ không sao. Liễu Minh cười nhẹ, một đạo hắc quang lóe lên, trong tay hắn đã có thêm một sấp trận kỳ trận bàn màu đen đang tỏa ra thuộc tính thủy mạnh mẽ. Đa tạ chủ nhân, nhưng Hạt Nhi từ khi tiến ra chân đan cảnh thì đã có thể tự do chuyển hóa âm dương chi lực, có thể chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành kiểu u âm khí. Người xem. Hạt Nhi cười hi hi, tay đưa lên theo tư thế dâng tặng bảo vật, thiên địa linh khí hội tụ lại bay quanh người nàng. Trên trán nàng lóe lên kim quang, thiên địa linh khí quanh người giống như bị nhuộm, nhanh chóng biến thành màu đen, tỏa ra hơi lạnh thấu xương, thậm chí còn âm hàn hơn cả kiểu u minh khí. Cái này, Liêu Minh còn đang ngạc nhiên thì âm khí quanh người Hạt Nhi đã lại hóa thành thiên địa linh khí màu trắng sữa. Liêu Minh nhìn đến ngẩn người, hắn cũng có thể coi là biết nhiều hiểu rộng, nhưng chuyện tùy ý thay đổi tính chất của linh khí giống như Hạt Nhi làm thì quả thực mới thấy lần đầu. Có điều khi hắn nhìn thấy trên mặt Hạt Nhi như còn lưu lại một lớp kim quang thì chợt hiểu ra. Hạt Nhi lúc trước từng ăn trứng của kỳ thú tư thần, bây giờ tiến ra chân đan có thể kích phát một chút thiên phú của con kỳ thú này, cho nên mới có năng lực chuyển hóa âm dương chi lực như vậy. Tốt, nếu người đã có năng lực như vậy thì không cần phải quỷ thủy chi trận để trợ giúp. Ở đây tu luyện cho tốt, sớm ngày tiến giai đi, Liễu Minh phân phó một câu. Hạt Nhi càng mạnh thì càng có lợi. Chủ nhân yên tâm, Hạt Nhi biết rồi. Thiếu nữ áo đen liên tục gật đầu. Liễu Minh lại khuyên nó mấy câu rồi quay về mật thất của hắn. Nhưng hắn cũng không vội tu luyện mà lấy ra một cái ngọc giản màu xám. Đây là thứ âm cửu linh đưa cho hắn. Bên trong là thông tin về phù đổ cung và mật truyền đệ tử. Tuy hắn đã trở thành đệ tử bí truyền, thế nhưng những chuyện về nghĩa vụ và phúc lợi của bí truyền đệ tử hắn lại biết rất ít. Việc này cũng khó trách. Hắn thường xuyên ra ngoài, đối với một số chuyện trong Thái Thanh Môn, ngoại môn đệ tử còn hiểu rõ hơn cả hắn. Miếng ngọc giản này chính là vật mà hắn đang cần để tìm hiểu tin tức. Liễu Minh nhắm mắt đưa một tia thần thức vào trong. Rất lâu sau hắn mới mở mắt ra, ánh mắt lướt qua vẻ kỳ lạ. Sự coi trọng và phúc lợi mà Thái Thanh Môn dành cho mật truyền đệ tử còn hơn cả dự liệu của hắn. Còn về nghĩa vụ thì ngọc giản chỉ nói sơ qua. Trong đó chỉ nói rằng mật truyền đệ tử sẽ do Thiên Qua trưởng môn trực tiếp trưởng quản. Hắn thấy như vậy thì có chút nghi hoặc, nhưng lại lắc đầu. Những chuyện này nhất thời khó mà hiểu cho hết được, sau này có cơ hội sẽ hỏi Cẩu Long Tử sau. Hắn thu ngọc giản lại, rồi vung tay, thành quang lóe lên, trong tay xuất hiện một đôi cánh nhỏ màu xanh, chính là thiền tinh dực do Huyền Ngư Lão Tổ ban cho. Liễu Minh sau khi có được bảo vật này, vẫn chưa kịp luyện hóa. Đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào, loại thủ đoạn để bảo vệ tính mạng này hẳn lại nên nắm vững càng sớm càng tốt. Hắn để đôi cánh lơ lửng trước người, rồi há miệng phun ra một đạo linh diễm màu đen, rồi lại cực kỳ cẩn thận, dùng ngón tay dẫn linh diễm vây quanh đôi cánh. Trong lúc Liễu Minh đang bế quan, thì chủ điện Thái Thanh Môn lại đông nghịt người, cơ hồ toàn bộ trưởng tòa các sơn phong trong nội môn đều tề tựu. Trên ghế chủ tọa, Thiên Qua chân nhân vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn vào một cái truyền tấn trận bản trong tay. Bên cạnh y là mười mấy vị thái thượng trưởng lão thiên tượng cảnh, có điều bốn vị thông huyền không có ở đây. Lần này tông môn thông qua siêu hồn một lượng lớn cao giai minh chủng đã nắm được tình hình cụ thể của chuyện minh tộc xâm lấn lần này, cũng đã truyền âm thông báo với các trưởng tòa. Thiên Qua chân nhân vuốt nhẹ trận bản trong tay, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, các trưởng tòa rỉ tai bàn luận. Thông qua nhiều nguồn thông tin, chúng ta đã tìm ra nguyên nhân minh tộc xâm lấn Trung Thiên Đại Lục. Đó là vì trong minh tộc đã xuất hiện một con minh chủng chi mẫu. Thiên Qua chân nhân ánh mắt lóe lên, nhìn mọi người bên dưới, rồi đem chuyện về minh chủng chi mẫu nói kỹ càng một lượt. Các trưởng lão và trưởng tòa nghe xong đều là sắc mặt đại biến, nhưng một số trưởng lão thiên tượng thì không hề ngạc nhiên, xem ra đã biết trước rồi. Không ngờ còn có chuyện này. Nếu minh chủng chi mẫu kia thực lực còn trên cả thông huyền, thì chúng ta ứng phó như thế nào? Một vị trưởng tòa kinh ngạc đứng dậy chắp tay hỏi Thiên Qua chân nhân. Các trưởng lão trưởng tòa khác cũng gật đầu phụ họa, nhìn về phía Thiên Qua. Chuyện đó thì bốn vị thông huyền thái thượng của bản môn và các tu sĩ thông huyền của ba đại thái tông kia đã thương lượng và có kế hoạch ứng đối sơ bộ. Có điều chuyện này tạm thời không thể công khai. Thiên Qua chân nhân lộ vẻ chắc chắn. Hóa ra là thế, vậy thì tốt rồi. Như vậy thật quá tốt. Những trưởng tòa xung quanh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, có điều không ít người vẫn mang thần sắc âu lo, tựa hồ không thể yên tâm được với tình hình hiện tại. Xét thấy quy mô xâm lấn lần này của minh tộc quả thực quá lớn, toàn bộ đại lục Trung Thiên không có nơi nào may mắn nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nó. Vì vậy, tứ đại thái tông cùng bát đại thế gia và một số thế lực lớn đã quyết định hợp tác với nhau, tạo nên một liên minh để chung sức đối kháng với kiếp nạn trước mắt. Tứ đại thái tông cũng theo đó trở thành bộ phận hạch tâm của liên minh. Để giảm bớt thương vong đến mức tối thiểu, tứ đại tông môn chúng ta quyết định phái ra đệ tử tinh nhuệ tham gia tiếp ứng một số khu vực bị minh chủng vây công. Trong lúc đó, những tu sĩ còn lại sẽ tìm cơ hội chia ra vây quét đại quân minh tộc. Bởi vậy, kính xin chư vị trưởng tòa tận lực phái đệ tử tinh anh của chi phái mình. Chờ khi đại lục Trung Thiên sạch bóng quân thủ, những đệ tử lập nhiều công lao sẽ được tông môn ban thưởng một lượng lớn điểm cống hiến. Hơn nữa, những chi phái đã được thành tích xuất sắc sẽ nhận được một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thiên Qua chân nhân cao giọng tuyên bố. Cẩn tuân hiệu lệnh của trưởng môn, trưởng tòa các chi phái cũng không có nhiều ý kiến đối với quyết định này, phần lớn đều gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó thì tình hình tương tự cũng diễn ra tại ba đại tông môn còn lại là Thiên Công Tông, Hạo Nhiên Thi Viện cùng Ma Huyền Tông. Lần xuất chiến này, lực lượng nhân tộc gồm có đệ tử đến từ tứ đại thái tông, Thiên Niêu Cốc, Bắc Đầu Các, Bát Đại Thế Gia, thậm chí là tổ chức thập phần thần bí như Thiên Cung cũng bắt đầu điều động đệ tử tinh nhuệ xuất kích, tổ chức phản công tiêu diệt minh tộc khắp nơi. Chỉ có điều thời gian lũ cự trùng kia tiến vào đại lục Trung Thiên quả thực không ngắn, vô số minh trùng sau khi nhờ vào thông đạo không gian tiến đến chỗ này đã cắn nuốt thiên địa nguyên khí cùng với thi thể của đồng loại để trở nên ngày càng mạnh mẽ. Dù đã toàn lực xuất kích, thế nhưng liên minh nhân tộc cũng không thu được kết quả như mong muốn, thậm chí không ít chiến dịch còn khiến cho quân số của họ gánh chịu những tổn thất nặng nề. Kể từ đó, về tư cách là giai tầng hạch tâm của liên minh, tứ đại thái tông đành phải liên tiếp điều động chiến lực, chia ra tiếp ứng ở các chiến trường. Một ngày nọ, sau khi dọn đến động phủ mới không lâu, chưa kịp tu luyện được mấy ngày, liên minh đã nhận được mệnh lệnh triệu tập của Thiên Qua chân nhân thông qua lệnh bài đệ tử bí truyền. Trưởng môn tự mình ra lệnh, họ Liễu nào dám chậm trễ, bèn mang theo cốt hạt rời khỏi động phủ ở tại Phù Đồ Sơn, sau đó hóa thành một đạo hắc mang bay về ngọn chủ phong của Thái Thanh Môn. Sau nửa khắc đồng hồ, hắn đã đến đại điện của ngọn phong chính, thần sắc không khỏi có chút nao nao. Trên ghế chủ tọa, ngoài trừ Thiên Qua chân nhân còn có một vị trưởng lão thiên tượng, hai người đang thấp giọng thảo luận gì đó, hơn nữa bên cạnh còn có không ít đệ tử nội môn. Giả Lam thân vận thanh nghi, không ngờ cũng có mặt trong đó. Giờ phút này, nàng đang thì thầm to nhỏ với thiếu nữ áo bạc bên cạnh. Chỉ thấy đứng cạnh Giả Lam là một cô gái với khí khái hào hùng đặc trưng, bên hông có đeo một chiếc túi kiếm màu bạc, tản mát ra kiếm ý lăng lệ ác liệt. Không ai khác chính là Long Nhan Phỉ của Thiên Kiếm Phong. Giờ phút này, Liễu Minh với trang phục đệ tử bí truyền vừa bước vào cửa điện liền thu hút toàn bộ chú ý của đám đông đệ tử nội môn có mặt. Động tĩnh thu hút như thế tự nhiên cũng khiến cho Giả Lam cùng Lam Nhan Phỉ phải quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy Liêu Minh, nhãn tình Long Nhan Phỉ liền có chút sáng lên, còn Giả Lam sau một thoáng nao nao cũng nhìn sang với ánh mắt chất chứa một tia u oán. Bái kiến trưởng môn. Liêu Minh, lần này gọi người đến đây là vì một nhiệm vụ quan trọng cần các ngươi hoàn thành. Hiện tại mọi người còn chưa có mặt đông đủ, người hãy tạm thời đứng một bên chờ trong chốc lát. Tiên qua chân nhân mang theo sắc mặt có chút trầm trọng, nhàn nhạt phân phó. Vâng. Sau khi gật đầu đáp ứng, Liêu Minh không chút chậm trễ đứng sang một bên. Mọi người ở đây đều là đệ tử nội môn, một mình Hòa Liễu mang trang phục đệ tử bí truyền, thoạt nhìn giống như hạc giữa bầy gà, khiến cho đám đông xung quanh liên tiếp nhìn lại. Đã lâu không gặp Liễu sư đệ, một làn gió thơm bất chợt kéo tới, thì ra là Long Nhan Phỉ mang theo Giả Lam đã lặng lẽ tiến đến, đồng thời mỉm cười chào hỏi. Đã lâu không gặp Long sư tỷ, tu vi của ngươi quả thực tăng tiến không ít. Ồ, không nghĩ tới sư tỷ cũng đã luyện chế thành công kiếm hoàn của bản thân, quả thực đáng mừng. Sau khi lên tiếng chào hỏi Long Nhan Phỉ, Liễu Minh chợt lướt qua túi kiếm bên hông của nàng, ánh mắt theo đó không khỏi kinh ngạc. Bản thân hắn đang bồi dưỡng một khỏa kiếm hoàn, vì vậy vô cùng mẫn cảm đối với kiếm khí đặc biệt do vật này phát ra. Long Nhan Phỉ nghe vậy chỉ mỉm cười đáp. Liễu sư đệ nói đùa, với thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, ngươi đã tu luyện đến trần đan trung kỳ, ta làm sao bêu xấu trước mặt sư đệ ngươi chứ? Và phần kiếm hoàn này cũng là ta may mắn vừa luyện chế thành công. Liễu Minh nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì thêm, sau đó liền quay đầu nhìn thẳng về phía Giả Lam. Hôm qua, âm sư bá đã đích thân đến Phiêu Miếu Phong một chuyến. Giả Lam dương đôi mắt đẹp nhìn lại Liễu Minh, đồng thời thốt lên một câu không rõ đầu đuôi. Cái gì? Âm sư quả nhiên đã đến Phiêu Miếu Phong. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Khi Liễu Minh đang định lên tiếng thắc mắc gì đó, một giọng nói hữu lực hòa lẫn với tiếng bước chân mạnh mẽ chuyển đến, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của phần đông người có mặt. Trong đại điện, họ Liễu cũng theo đó nhìn lại, phát hiện ba người đang tiến về phía bọn họ. Đi đầu là một vị tu sĩ có y phục và trang sức của đệ tử bí truyền giống hắn. Người này tuổi chừng 30, dáng người cực cao, vượt hẳn Liễu Minh một cái đầu. Nhưng thân thể của y lại thoạt nhìn có chút gầy gò, màu sắc của làn da cũng hiện lên một mảnh khô vàng như người mang bệnh. Sau khi sử dụng thần thức quét qua thân thể đối phương, ánh mắt Liễu Minh liền hiện vẻ ngạc nhiên. Ngoài linh áp chân đan hậu kỳ vô cùng mạnh mẽ, thân thể nhìn như khô héo của vị tu sĩ kia còn tỏa ra khí tức vô cùng quỷ dị, giống như tất cả tinh khí của y đều tập trung vào nơi tận cùng cốt tủy. Hơn nữa, loại cảm giác này còn có vài phần tương tự với thể chất của Liễu Minh sau khi tu luyện mình cốt quyết. Theo sau nam tử mặt vàng là một tráng niên sở hữu làn da màu cổ đồng cùng với một thiếu nữ áo lục. Trên đầu cô gái là một dải băng màu lam, khiến cho nốt ruồi chính giữa mi tâm của nàng càng trở nên nổi bật, tạo cảm giác phong tình khó tả. Hai người này chính là một đôi đạo lữ nổi tiếng của Huyền Thiên Phong, Thượng Quan Yên Vũ và Lăng Y Y. Bọn họ dường như có quen biết với nam tử mặt vàng, hơn nữa còn tỏ ra có chút kính sợ với y, vì vậy từ đầu đến giờ vẫn một mực đi ở phía sau. Liễu Minh vẫn luôn dành phần lớn thời gian lưu lạc bên ngoài, vì vậy không hề nhận ra ba người vừa tới. Nhưng từ quần áo và trang sức để phán đoán, hắn xác định nam tử trước nhất cũng là đệ tử bí truyền giống mình. Hơn nữa, vị đồng môn này còn được mọi người gọi là Côn Sư Huynh. Họ Liễu vừa gia nhập hàng ngũ đệ tử bí truyền, tính ra cũng chỉ nhận mặt được hai người cùng nội với mình. Một người hôm nay đã là trưởng lão thiên tượng cảnh Kim Thiên Tứ, người còn lại chính là sư huynh dẫn đội ngày trước Cầu Long Tử. Vì vậy, đối với đệ tử bí truyền họ Côn kia vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Lúc này, vị nam tử mặt vàng sau khi tiến vào liền không để ý đám đông xung quanh mà lạnh lùng tiến tới trước mặt Thiên Qua chân nhân cùng hai người sau lưng khom người thi lễ. Ra mắt trưởng môn. Tốt, mọi người đã đến đông đủ. Thiên Qua chân nhân thấy vậy gật đầu, sau đó đứng lên. Lời vừa dứt, mọi người trong điện lập tức trở nên im lặng, đồng thời nhanh chóng nhìn về phía trưởng môn. Thời gian cấp bách, ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Hôm nay triệu tập các người lại đây là vì một nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp. Và lúc sáng sớm, gia tộc phụ thuộc của bổn môn là Diệp Gia tại sân mạch Thanh Tang đã phái người đến đây cầu viện. Theo tin tức chúng ta nhận được thì khu vực đó đã xuất hiện lượng lớn minh trùng đang nhằm nhè linh mạch tại đó. Sau một hồi thương nghị, ta cùng mấy vị trưởng lão đã quyết định phái các ngươi về núi Thanh Tang để hỗ trợ Diệp gia tiêu nhiệt nhóm minh trùng này. Phải biết linh mạch cùng quặng mỏ nơi đó có tác dụng vô cùng quan trọng với bổn môn. Một khi rơi vào tay đối phương sẽ tạo thành tổn thất không thể đo đếm. Vì vậy ta hy vọng mọi người có thể gắng sức diệt địch. Thiên Qua chân nhân vừa nhìn liếc qua đám đông bên dưới vừa chậm rãi nói ra. Cẩn tuân hiệu lệnh của trưởng môn, chúng đệ tử nghe vậy đồng thanh đáp lại. Căn cứ tin tức do Diệp gia dò xét thì vẫn chưa phát hiện tung tích của minh trùng cấp thiên tượng bên trong hàng ngũ đối phương. Thế nhưng các ngươi cũng không nên vì thế mà chủ quan quá mức. Thiên Qua chân nhân nghiêm túc dặn dò. Vâng, tất cả mọi người lần nữa gật đầu đồng ý.